Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821, chương 823, này thổ bi rất lớn không chứa nổi. Làm nhâm nhất bóng người không thấy lúc. Trước đây chân còn nhất trí đối ngoại vợ chồng hai cái. Nhưng là đột nhiên đổi một bộ mặt nhọn, hướng về phía bên người người lớn tiếng chỉ trích. Đều tại ngươi, ngươi đánh hắn làm gì? Xem đi, đem ta đả thần tiên cũng đánh không có. Nữ nhân che ngực phải, vẻ mặt đau lòng dáng vẻ. Nam nhân khinh thường hừ lạnh cả đời. Cát, ngươi một cái khờ bà nương. Ngươi tâm ở bên trái, làm bộ cũng sẽ không. Ngươi thật không cứu. Hơn nữa, ngươi đả thần tiên không có, ta cũng mất. Hai ta hay lại là lực lượng tương đương, ai cũng không so với ai khác lợi hại. Nữ nhân không phục cực kỳ. Phi, coi như không có roi, ta cũng như thường có thể thu thập ngươi. Lão quy củ, người nào thua ai làm trâu làm ngựa. Được, liền nghe ngươi. Trở lại so một chút. Hai người tay không, nhưng là đánh túi bụi đứng lên. Từng chiêu hướng Tử Lộ bên trên hạ ngoan thủ. Đừng nói bọn họ là vợ chồng, nói là cừu nhân còn tạm được. Nhâm nhất đang đuổi hướng đệ bát tầng trong hư không, cũng đã đem kia hai cây roi toàn bộ hấp thu không chút tạp chất. Một cộng một không chỉ với hai. Hai cây bán thần khí hợp lực bên dưới, màu vàng kia linh khí cũng biến thành màu vàng óng, để cho thực lực của hắn lại tăng lên mấy phần. Xách xách xách, ngươi kiếm bộn rồi oa. Hai tên kia vạn năm keo kiệt, ngươi có tin hay không? Bọn họ có thể bởi vì ăn một miếng đánh liền được ngươi chết ta sống. Bây giờ lại chịu đem bán thần khí cũng cung đưa đi. Đơn giản là, tiểu oa oa đều nhanh muốn không nhận biết đôi vợ chồng này rồi. Bọn họ hành động, mang theo một cổ làm người ta không nhìn thấu quái gì. Ban đầu lần gặp gỡ lúc, đánh nhâm nhất thiếu chút nữa, không đi đời nhà ma. Phía sau, coi như nhâm nhất bắt được xương sườn mềm. Tự thân thân bất do kỳ bên dưới, cũng không phải khoa trương như vậy chứ. Đãi ngộ này, càng giống như là thượng thần tìm một cái cớ, đem chỗ tốt đều cho nhâm nhất. Người này là ảo giác, bọn họ như vậy chẳng qua chỉ là bởi vì muốn ta đi liều mạng. Hiểu chưa, bọn họ muốn kia dế nhũi mệnh, ta liền chính là một công cụ, cho ta đầu tư bao giả bộ một chút. Vạn nhất ta chuyến đi này, thành công đây. Nhâm nhất nhìn đến rất rõ ràng, mới sẽ không cảm thấy chính mình sẽ có người chiếu cố. Vô duyên vô cớ cho hắn cung cấp trợ giúp, không cho hắn làm chuyện xấu. Hắn cũng đã cảm ơn trời đất, cảm ơn không dứt. Tiểu oa oa nhưng là xem thường, rất giữ vững quan điểm mình. Hắn thấy, này hai vợ chồng biểu hiện nhìn hợp tình hợp lý, cùng bình thường bọn họ làm cho người ta cảm giác không sai biệt lắm. Kỳ thực, tại hắn người quen này xem ra, nhưng là kém quá xa. Bọn họ kia đả thần tiên, hao phí 10 vạn năm mới mài đi ra. Có thể nói, ngưng tụ bọn họ chọn đời tu vi năng lực, sảng khoái như vậy giao ra. Bên trong nếu là không có mờ ám, đánh chết hắn cũng không tin. Đương nhiên, chính hắn cũng tỉnh lại mình một chút. Thật giống như gặp phải nhâm nhất sau này. Cái kia tính tình nóng này, bất chi bất giác liền thu liễm rất nhiều. Hắn cũng liền vừa mới bắt đầu một khắc kia, hạ thủ độc ác điểm. Phía sau tiết tấu, bất chi bất giác liền bị nhâm nhất mang theo đi. Căn bản là không tức giận được tới. Nhâm nhất là cá tính vạch rất ôn hòa nhân. Người như vậy lòng bao dung rất mạnh. Chỉ cần tiểu oa oa làm không nên quá mức phân, hắn một loại cũng sẽ không thái quá làm khó. Tầng thứ 8, cùng trước mặt dễ dàng so với, đó chính là khó như lên trời. Nhâm nhất đem đầu cũng công phá, kia không gian bích lũy hay lại là cường hãn vượt quá bình thường. Một chút giãn ra vết tích cũng không có. Tiểu oa oa nói thật, cũng chưa từng tới này cao tầng. Hắn liền đệ thất tầng kia cặp vợ chồng cũng không đánh lại, chỉ có thể đầu cơ trục lợi, may mắn xông qua. Mà nhâm nhất phải đối mặt là đệ bát tầng, nghe nói năng lực phòng ngự đột phá thiên tế, trên trời dưới đất lại cũng không tìm ra một cái như vậy cường hãn gia hòa. Dế nhũi, hắn không có gì công kích thủ đoạn, nhưng nếu là hắn chặn lại ngươi đường, Như vậy ngươi cũng chỉ còn lại có khóc phân nhi. Đời này đừng mơ tưởng vạch ra. Không có ngươi đường có thể đi. Bây giờ, Nhâm Nhất lại là phi thường nhất định đòi lý do muốn qua đi. 9 tầng trời, đã đến cuối cùng 2 tầng. Hắn không thể công dã tràng. Toàn bộ linh khí thay nhau ra trận. Thậm chí hợp thể ra trận. Không ngừng đánh thẳng vào. Nhưng mà một ngày đi qua rồi. 2 ngày hừ đi qua. Làm Nhâm Nhất linh khí tiêu hao hầu như không còn. Cả người uể oải không dao động thời điểm. Hắn không thể không buông tha cái này cường công. Chuyển thành tu thân dưỡng tính. Tìm sơ hở. Hắn đầu tiên là đem này một mảnh bầu trời cũng đi một lượt. Phát giác kia dế nhũi có mặt khắp nơi. Nơi này căn bản không có cái gì yếu kém điểm. Chính vô kế khả thi. Đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đánh kia thành lũy lúc. Ngoài ý muốn phát giác để cho tinh thần hắn rung một cái. Đó là một loại cảm giác mạnh mẽ thấy. Chính liên tục không ngừng. Thông qua cánh tay hắn. Hướng trong thân thể hắn truyền tới. Vào giờ phút này. Hắn ở trong thân thể. Sống động nhất chính là thổ linh khí. Chẳng lẽ. Muốn cho hắn thu những linh khí này vì sử dụng. Vừa vặn toàn thân suy yếu. Yêu cầu ngoại lực đại bổ. Đã như vậy. Vậy cũng chớ trách hắn lòng dạ độc ác. Xin lỗi. Hết thảy các thứ này đều là chớ ép. Ta tuyệt đối không thể lãng phí. Cứ như vậy đi. Thiên mệnh không thể trái. Toàn bộ linh khí. Cách không gian bích lũy. Liên tục không ngừng tuôn hướng Nhâm Nhất. Hắn lại là cái hút huyết mũi trùng một dạng dựa vào một cái tay. Liền đem những linh khí này biến hóa để cho bản thân sử dụng. Người bình thường. Một hơi thở không nuốt nổi quá nhiều linh khí. Nhâm Nhất thân thể lại cùng động không đáy một dạng thật giống như không thấy được cuối. Vô luận hắn gặp phải biết bao lượng lớn linh khí. Cuối cùng vẫn bị đem an trí ở trong thân thể. Lượng biến cuối cùng có thể sinh ra chất biến. Vô số thổ linh khí chen chúc tới sau. Thổ linh đã sớm do thổ hoàng sắc biến thành màu vàng óng. Cái này cũng chưa hết. Còn có dư thừa linh khí. Chính ở liên tục không ngừng truyền vào. Vì không bị chết no. Nhâm Nhất không thể không đem những linh khí này phân tán đến khác linh khí bên trong. Tỉ như, cái kia mộc linh khí liền bị rất lớn ân huệ. Bị Nhâm Nhất đem thổ linh khí chuyển hóa một chút. Tiếp tục bị làm dịu. Nhâm Nhất cứ nhìn nó màu sắc. Do lục sắc, từ từ biến thành thổ kim sắc. Cách màu vàng óng càng ngày càng gần. Làm còn kém một chút xíu. Liền đại viên mãn lúc. Một cái đến từ viễn cổ hồng hoang thú ngâm ở trong thiên địa chấn động ra đến. M.U. Nhâm Nhất tâm thần thoáng cái thất thủ. Khí huyết sôi sùng sục như tương. Cả người linh khí sao động bất an. Thiếu chút nữa, không cắn trả trở về. Cũng may hắn trải qua quá nhiều gió to sóng lớn. Tuổi không lớn lắm xử sự trầm ổn. Cuối cùng vẫn là ổn định lại. Chuyện gì xảy ra? Ta thiên. Đây là thanh âm gì? Tiên truyền giác ngộ. Ta nhanh điếc, thiên địa mênh mông, không có gì có thể ẩn nấp. Thanh âm ấy kết quả đến từ đâu? Nhâm Nhất móc móc lỗ tai, chỉ cảm thấy bên trong một thẳng vang lên ong ong. Bây giờ cho dù có nhân nói cho hắn lời nói, hắn 8/10 cũng không nghe thấy. Cũng may, tiểu oa oa đợi tại hắn linh mạch bên trong, cũng không được cái này hạn chế. Hắc, ngươi xong rồi, lên trời xuống đất không người có thể cứu được ngươi. Liền trực tiếp chờ chết đi. A này, ta nếu là chết, ngươi sẽ như thế nào? Dầu gì bây giờ mọi người cùng hô hấp cộng vận mệnh. Hắn nếu là chết, người này cũng đừng nghĩ trải qua được rồi. Nhưng mà sự thực là, không có hắn, tiểu oa oa vẫn sẽ sống rất tốt. Hắc hắc, ngươi nếu là chết, ta trở về ta ngày thứ 5 đi. 10 vạn năm sau, lại vừa là một cái hảo hán. Thế gian đối với bọn hắn như vậy tồn tại mà nói. Đó chính là một ngừng trạng thái. Thời gian trôi qua, trên căn bản có thể bỏ qua không tính. Sinh và tử còn sống trạng thái. Tùy thời cũng có thể thay đổi. Bởi vì bọn họ liền không là người bình thường. Một khi sinh ra linh thức, chính là bất sinh bất tử bất diệt tồn tại. Chỗ này cách thần đê vị trí phương đã không xa. Nhâm Nhất là sẽ không bỏ rơi. Thực tế nhưng vẫn ở nện hắn. Không để cho hắn được như ý. Ngay tại hắn kinh nghi bất định. không biết nên làm thế nào cho phải. Thời điểm kia vốn là một mực cứng rắn bất động thành lũy, lại trống rỗng xuất hiện một cái có thể dung một người ra vào hang động. Một cái to lớn thú vật từ nơi đó lộ ra đến, nhìn chằm chằm Nhâm Nhất Nhìn. Người tới là nhân tộc. Thanh âm này mang theo một cổ trải qua cảm giác tang thương thấy. Cùng kia thú gầm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhìn một cái liền là cùng một người xuất ra. Nhâm Nhất không dám thờ ơ. Vội vàng ôm quyền hành lễ. Tại hạ là nhân tộc. Xin ra mắt tiền bối. Ồ, thú vật quan sát hắn một chút. Rất là không vui nói. Nơi nào đến chuột nhỏ. Ngươi đang ở đây làm tặc. Lại trộm ta rất nhiều năng lượng. Ngươi làm như vậy. Là gặp người chết ngươi biết không? Tiền bối. Vãn bối vô tình mạo phạm. Chỉ là muốn đi tầng thứ 9. Bị ngăn ở chỗ này. Cho nên mới. Thì ra là như vậy. Cút nhanh lên đi. Nếu phát hiện nữa ngươi trộm ta có thể lượng. Nhất định không buông tha ngươi. Thú vật rụt trở về sau. Cửa động kia một mực tồn tại. Cũng không có bị hắn ngăn đứng lên. Sáng loáng dị thường hấp dẫn người. Đây là mấy cái ý tứ. Hắn rốt cuộc muốn không muốn xông vào. Để cho an toàn. Nhâm Nhất lớn tiếng la lên. Tiền bối. Vãn bối muốn mượn ngươi đạo này đi một chuyến. Xin chấp thuận. Đã lâu cũng không thấy trong hang động truyền tới thanh âm. Đang lúc Nhâm Nhất cho là mình đại khái chỉ có thể xông vào lúc. Đột nhiên nghe kia thú vật không nhịn được truyền tới âm thanh. Chuẩn xác chuẩn. Cuồn cuộn cút. Không để ý tới rất nhiều. Nhâm Nhất đuổi vội vàng đứng dậy. Đà tạ tiền bối giúp một tay. Vãn bối vô cùng cảm kích. Nhâm Nhất một cái bật đát. Từ trong hang động nhảy lên. Lọt vào trong tầm mắt. Là một cái đại đến quá mức ô quy thú. Cũng chính là kia cặp vợ chồng lời muốn nói dế nhũi. Dế nhũi lớn. 8 tầng có chút không chứa nổi. Nhâm Nhất liền thấy hắn thập phần bực bội đem tay chân đều thu liễm. Ngay cả đầu cũng rúc vào rồi to lớn đại quy trong vỏ. Tận lực không để cho mình quá chiếm chỗ. Lớn như vậy thú, coi như chỉ lăng cái đầu để cho Nhâm Nhất khàm. Không có 10 năm 8 năm, cũng đừng có mơ muốn giết chết. Dế nhũi cứ như vậy đợi ở chỗ này. Hắn lại có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Đây là thật quá lớn mạnh. Kia cặp vợ chồng còn muốn cho hắn bắt sống dế nhũi. Đơn giản là đùa nha. Tiền bối bảo trọng, vãn bối còn có chuyện quan trọng trong người. Lúc đó cáo từ, Nhâm Nhất đạt được ước muốn. Tất nhiên không muốn nhiều trễ nải nữa. Xoay người liền muốn hướng tầng thứ 9 bay đi. Đó là hắn cuối cùng một đạo cửa khẩu. Chỉ nếu qua, là hắn có thể tìm được kia cái gọi là hỗn thế ma vương. Đem con muốn trở về. Không ngờ, vừa mới khởi bước, liền bị một cổ vô hình uy áp đụng trở lại. Hung hăng nện ở dế nhũi vỏ rùa bên trên. Đùng địa một tiếng. Nhấc lên một trận khói mù. Này dế nhũi không biết tại chỗ đợi bao lâu. Kia vỏ rùa bên trên đất sét có dày 3 thước. Quả thực là không tưởng tượng nổi. Đợi đến bụi bậm lắng xuống. Nhâm Nhất rốt cuộc khôi phục một chút thể lực sau. Hắn không có dừng lại. Lựa chọn tiếp tục đánh vào. Chỉ là kia bầu trời lùn được không thể tưởng tượng nổi. Mới bay cao 2 trượng, một lần nữa chạm được thành lũy, đã bị đánh rơi xuống. Này tầng thứ 8, là một cái ô quy thú. Hắn cũng không cần rất cao không gian, là lấy nơi này đối với Nhâm Nhất cái này nhân tộc mà nói. Có chút không phải quá hữu hảo, tưởng tượng yêu cầu bay rất lâu hư không? Một cái bật đát công phu liền xúc đáy. Đương nhiên, đối dế nhũi mà nói, cũng không thấy có nhiều hữu hảo. Bởi vì hắn giữ cái tư thế này đã hơn 10.000 năm. Cho tới bây giờ không có nhúc nhích quá. Cũng không cách nào nhúc nhích. Hắn cứ như vậy bị kẹp được từ tử địa. Nhâm Nhất bị đánh xuống tới sau. Thậm chí có nghĩ đến. Có muốn hay không trở lại lần thứ 2. Dế nhũi rốt cuộc lên tiếng. Nhân tộc, người thật sự là rất ồn ào. Lão quy tâm lý rất phiền não. Nếu là tức giận, người cũng đừng trách ta. Cái này gọi là nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Mở rộng ra cánh cửa tiện lợi. Đã là hắn nhẫn nại cực hạn. Tượng đất còn có 3 phần hỏa tính. Rất hiển nhiên. Nhâm Nhất hành động. sắp chạm được hắn ranh giới cuối cùng. Nhâm Nhất vội vàng khẩn cầu. Tiền bối, không phải là ta muốn phiền ngươi. Thật sự là này không gian bích lũy quá khó khăn đột phá. Vãn bối cần muốn khiêu chiến rất nhiều lần. Xin ngươi hãy nhiều hơn bao hàm. Nhỏ yếu lại vô tri con trùng đáng thương. Ngươi như vậy một đinh điểm bản lĩnh. Còn muốn xông tới. Hay lại là cút nhanh lên trở về. Tu luyện cái 10 vạn năm trở lại đi. Dế nhũi không chút khách khí đả kích Nhâm Nhất. Hắn ở chỗ này tu luyện lâu như vậy. Còn không phải liền xoay người năng lực cũng không có. Bị này tầng thứ 9 áp chế từ tử địa. Theo tuổi gia tăng, loại này chật vật cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Hắn còn không thể thọc ngày này. Huống chi Nhâm Nhất như vậy côn trùng. Hắn thấy, hết thảy chẳng qua chỉ là không công mà thôi. Đơn giản là tới đây thụ ngược đãi. Nhìn đến hắn căm tức không thôi. Tiền bối, ta không thể chờ. Ta ba đứa hài tử đều bị thần đê tù binh đi. Ta phải tìm trở về. Dù là trước mặt khó đi nữa, ta cũng không có lý do gì lùi bước. Dù là muốn cùng 10 triệu người tỉ thí, ta cũng sắp xông thẳng về trước. Muốn ta dừng lại, trừ phi ta chết. Nhâm Nhất nói xong, chẳng ngó ngàng gì tới tiếp tục xông tới. Lấy huyết nhục chi khu. Một mình anh Dũng. Ai, lại là một có cố sự nhân tộc. Vì hài tử a, hài tử của ta, 10 vạn năm không thấy. Không biết có phải hay không là vẫn mạnh khỏe. Dế nhũi kia khô khốc con mắt, lại lưu lại lệ tới. Nhâm Nhất lời nói xúc thông hắn chôn ở đáy lòng 10 vạn năm bí mật. Khi đó, hắn mới vừa gặp ngưỡng mộ trong lòng mẫu quy. Thật vất vả phục vụ khách hàng rồi thiên địa cấm chế. Sinh ra 10 trứng, nhưng mà, còn chưa kịp chờ bọn hắn hài tử phá xác mà ra. Liền bị những thứ kia ham chơi thần đê cướp đoạt đi. Hắn là như vậy. Liều mạng toàn lực muốn đòi lại công đạo. Lại lạc được bị kẹt tầng thứ 8 kết quả. Hắn hận a, mu trùng thiên oán khí như bài sơn hải đảo một loại tràn ngập ở phương thiên địa này. Nhâm Nhất một lần nữa đụng phải đòn nghiêm trọng. Vừa mới ngưng tụ lực lượng trong nháy mắt bị đánh tan. Tiền bối, mau dừng lại. Tiền bối, Nhâm Nhất khó chịu hò hét. Thật lâu sau đó, dế nhũi lúc này mới dừng lại kêu gào. Ai, ta có thể liên nhi a? Dế nhũi than thở lên tiếng. Từng viên lớn nước mắt, cộp cộp rơi xuống. Trong khoảnh khắc liền muốn thủy mạn kim sơn tư thế. Nhâm Nhất vội vàng khuyên lớn. Tiền bối, người đã cũng có con nít gặp bất hạnh. Đến lượt cùng ta đồng thời chung nhau cố gắng. Chúng ta đồng thời đánh vỡ tầng thứ 9 đi. Vô dụng, ta nỗ lực a, mỗi một lần đều là thất bại. Thất bại. Vô tận thất bại, cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua hy vọng. Không, ta không tin, nhân lực định có thể thắng thiên. Vô luận như thế nào cũng không thể lời nói nhẹ nhàng buông tha. Ta muốn phá nó, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.